Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 188. Vận khí, hư vô mờ mịt, có khi lại có thể quyết đoán một người vận mệnh. Đường Mạch đã từng nghĩ tới chính mình có phải hay không mặt có điểm hắc. Tỷ như lần đầu tiên tham gia tập kết phó bản, hắn liền xui xẻo mà bị Hắc Tháp làm như điển hình. Mở ra toàn dân công địch hình thức, bị bắt cùng Phó Văn đoạt liên thủ đối kháng 19 cái Hắc Tháp một tầng người chơi. Nhưng hắn chưa từng thật sự nói qua chính mình vận khí kê monster có thể sống đến bây giờ người chơi. Không có một cái là vận khí kê monster địa cầu online nửa năm. Có thể sống đến bây giờ người, thực lực cùng vận khí thiếu một thứ cũng không được, thậm chí rất nhiều thời điểm vận khí so thực lực càng quan trọng. Trở về giả chính là vận khí cực kém một nhóm người. Thực lực của bọn họ không thể so địa cầu người chơi nhược. Lại bởi vì không có tại tiền tam thiên thuận lợi tiến vào trò chơi. Đã bị Hắc Tháp vô tình mà ném vào một thế giới khác. Trải qua tàn khốc sinh tồn chém giết, hiện tại ông già Noel nói, này viên xúc sắc có thể gia tăng người vận khí. Đường Mạch hô hấp dồn dập một phân, hắn mặt ngoài như cũ trấn định. Ánh mắt đảo qua trong phòng người chơi khác, các người chơi trên mặt, tham lam vội vàng ánh mắt hoàn toàn che lấp không được. Này viên xúc sắc giá trị vượt qua bọn họ tưởng tượng. Nếu này viên xúc sắc chủ nhân không phải cường đại ông già Noel. Không hề nghi ngờ, này đó người chơi dùng hết toàn lực cũng sẽ đem nó cướp đi. Ông già Noel dùng hiền lành ánh mắt nhìn xuống người chơi. Tựa hồ không có nhìn ra này đó người chơi nội tâm tham niệm mà ni hắn cười to nói. Ta đáng yêu bọn nhỏ, mau tới ném xúc sắc đi, làm này viên thần kỳ xúc sắc tặng cho các ngươi vận khí. Đây là ông già Noel duy nhất có thể tặng cho các ngươi lễ vật ai cũng chưa dám trước động. Dục vọng chung quy làm người buông đề phòng, một cái người chơi nhịn không được nói. Chỉ cần ném xúc sắc là được sao? Đương nhiên, ngươi chỉ cần đi lên đi, bế lên này viên xúc sắc, đem nó ném tới giữa không trung, thần kỳ xúc sắc liền sẽ cấp ra một cái chính xác con số. Đem này phân vận khí tặng cho ngươi, mọi người hai mặt nhìn nhau. Rốt cuộc có người kìm nén không được, nuốt nước miếng một cái đi lên đi, hắn thật cẩn thận mà vươn tay bế lên này viên thật lớn xúc sắc. Hắn kinh hô một tiếng. Gì, hảo nhẹ, xúc sắc trọng lượng hoàn toàn không có người chơi trong tưởng tượng như vậy trọng. Nó khinh phiêu phiêu hình như là dùng bọt biển là mani cái này người chơi bế lên xúc sắc dùng. Sức hướng không trung ném đi, xúc sắc lăn 5 vòng rơi xuống trên mặt đất, lộ ra một số tự. Hoa, thật là cái may mắn hài tử, ông già Noel sờ sờ rậm rạp râu bạc. Ngươi nhất định là cái thành thật hài tử. Cho nên thần kỳ xúc sắc mới có thể cấp ra, 5. Chúc mừng ngươi, ta hảo hài tử, trói mắt bạch quang từ xúc sắc chính mặt trên con số, 5 thượng nhảy ra. Vèo một tiếng bay về phía cái kia người chơi theo bản năng mà vươn tay đem này mặt bạch quang tiếp được. Chỉ thấy bạch quang ở trong tay của hắn biến thành một viên nho nhỏ xúc sắc. Xúc sắc mỗi một mặt thượng đều chỉ có một màu đỏ con số, 5. Kia người chơi ngơ ngác hỏi, này liền có thể, ông già Noel gật đầu, đương nhiên, hài tử, ngươi đã được đến một phần thiên đại may mắn, còn có cái nào hài tử nghĩ đến thử một lần, các người chơi buông phòng bị, ta tới, liên tiếp 7-8 cái người chơi sôi nổi tiến lên ném mạnh xúc sắc, đầu ra toàn cục tự người chơi hưng phấn mà lộ ra tươi cười, đầu ra số nhỏ tự người chơi sắc mặt không vui. Đường Mạch đang chuẩn bị tiến lên ném xúc sắc, một cái màu trắng thân ảnh đột nhiên thoán đi lên che ở hắn phía trước. Bạch Nhược Giao bế lên cực đại xúc sắc, hắn xoay người, phảng phất vừa mới phát hiện Đường Mạch tưởng ném xúc sắc. Hoa hoa mặt thanh niên vô tội nói, đường đường ngươi tưởng ném xúc sắc, Đường Mạch mặt vô biểu tình mà xem hắn, hoa hoa mặt thanh niên thập phần hào phóng. Vậy trước nhường cho ngươi ném xúc sắc đi, rốt cuộc chúng ta chính là bạn tốt nha, có phải hay không, đường đường, Tuấn Tú trên mặt là không có hảo ý tươi cười. Rõ ràng ném xúc sắc loại sự tình này thuần túy xem vận khí. Hắc tháp không có khả năng cho phép người chơi gian lận. Nhưng Đường Mạch Tổng cảm thấy chính mình chỉ cần hiện tại lấy đi Bạch Nhược Giao trong lòng ngực. Xúc sắc, vận khí liền sẽ bị cái này xà tinh bệnh trộm đi. Cho nên hắn không có động, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Bạch Nhược Giao. Hoa hoa mặt thanh niên ra vẻ phùng tâm trạng, đang định khóc lóc kể lể một chút Đường Mạch hiểu lầm chính mình. Chính mình rõ ràng chính là tưởng khiêm nhượng một chút, không tưởng chơi xấu, ai ngờ một đôi thon dài tay bỗng nhiên không chút khách khí mà đem xúc sắc từ hắn trong lòng ngực. Ôm đi, Bạch Nhược Giao diễn kịch biểu tình tức khắc cương ở trên mặt. Quay đầu nhìn về phía một bên, cột tóc đuôi ngựa hắc y nữ tính hơi hơi mỉm cười. Lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng, ta đây liền không khách khí lạp, ruồi bọ, Bạch Nhược Giao. Ngoặc kép, ruồi bọ ngươi muội a. Mộ Hồi Tuyết một tay giơ lên xúc sắc, thủ đoạn vừa động, đem xúc sắc ném không trung. Xúc sắc rơi trên mặt đất. Mộ Hồi Tuyết, nam, không tồi a, nói. Mộ Hồi Tuyết liền đem xúc sắc đưa cho đứng ở cách đó không xa Trần San San. Trần San San sửng sốt, không rõ vị này trở về giả là như thế nào chú ý tới chính mình. Mộ Hồi Tuyết cười nói. Tiểu bằng hữu trước tới, nói xong, đôi tay cắm vào túi tiền, cười tủm tỉm mà rời đi, đi đến Bạch Nhược Giao bên người khi lại nhẹ giọng nói một câu, rồi bỏ. Tiếp theo mới tránh ra, Trần San San như cũ làm bộ không quen biết Đường Mạch. Phó Văn Đoạt, nàng tung ra xúc sắc, con số là 5, Phó Văn Thanh vứt xúc sắc, con số là 2, tiểu bằng hữu trên mặt tối sầm. Sinh khí mà trừ trừ khóe miệng, Bạch Nhược Giao bị bài xích ở người chơi vòng luẩn quẩn ở ngoài. Phó Văn Thanh đem xúc sắc cho một cái không quen biết người chơi. Lại qua mấy người, mới đến phiên Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt, Đường Mạch hít sâu một hơi, đem xúc sắc ném không trung, đường con số 1 xuất hiện ở trước mắt hắn khi. Hắn mí mắt nhảy một chút, không có tỏ thái độ. Đem xúc sắc giao cho Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt vận khí tốt một ít, ném 4, cuối cùng là Bạch Nhược Giao. Hoa hoa mặt thanh niên tùy tay ném đi, một cái chói mắt con số 6 xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đường Mạch nhàn nhạt mà quét Bạch Nhược Giao liếc mắt một cái. Bạch Nhược Giao cười hì hì chiều hắn chớp chớp mắt, ông già Noel bàn tay vung lên, đem thần kỳ xúc sắc vớt vào túi tiền. Các người chơi trơ mắt mà nhìn hắn đem xúc sắc thu đi. Cho dù lại không tình nguyện, cũng không dám ngăn trở. Ông già Noel, hiện tại bọn nhỏ đều bắt được ông già Noel cho các ngươi cuối cùng lễ vật. Như vậy, chỉ còn lại có nó. Kẹo phòng cuối cùng một gian nhà ở, hắn sườn khai thân thể cao lớn. Lộ ra một phiến cao lớn môn, ông già Noel trong cổ họng tràn ra một đạo khàn khàn cổ quái tiếng cười. Đường Mạch cho rằng chính mình nghe lầm, hắn lại nhìn về phía ông già Noel, người sau như cũ là kia phó hiền lành bộ dáng. Chỉ thấy ăn mặc màu đỏ dáng sinh y dâu bạc lão nhân ha ha cười. Hô lớn một câu, Merry Christmas. Tiếp theo dùng sức mà đẩy ra đại môn, kéo kẹt một tiếng, đại môn hướng hai sườn chậm rãi kéo ra, lóa mắt bạch quang đâm vào mỗi cái người chơi trong mắt. Đường Mạch cầm lòng không đậu mà nheo lại mắt, chờ hắn thấy rõ trong phòng đồ vật, thình lình chỉ thấy một cây thật lớn cầu vòng kẹo que phiêu phù ở toàn bộ phòng ở giữa. Này căn kẹo que lớn nhỏ vượt qua mọi người tưởng tượng. Đây là các người chơi tham quan thứ 9 gian nhà ở. Trước 8 gian nhà ở lớn nhỏ nhất trí, trang trí tương đồng, chỉ có trong phòng kẹo đồ ngọt bất đồng. Nhưng này thứ 9 gian nhà ở quy mô là phía trước 8 gian nhà ở gấp 2. Toàn bộ trong phòng chỉ có một cây kẹo que, nó đỉnh đầu trần nhà, hạ để địa mạt, chậm rãi phiêu phù ở giữa không trung, nùng nị ngọt đường vị đôi đầy phòng, rõ ràng chỉ có một cây đường, loại này vị ngọt lại xa vượt mức quy định mặt 8 phòng. Ông già Noel đắc ý mà ưỡn ngực, tự hào mà giới thiệu nói. Đây là ta trấn điếm chi bảo, ông già Noel kẹo que, nó cũng là một cái đạo cụ, nhưng nó thật sự quá trân quý. Bọn nhỏ các ngươi không thể đụng vào nó. Đụng tới nó ta liền sẽ sinh khí. Sẽ phi thường tức giận phi thường, nói lời này khi ông già Noel rõ ràng còn đang cười. Nhưng sở hữu người chơi đều không cảm thấy hắn ở nói giỡn. Kia cổ ẩn nấp sát ý lệnh người sờn tóc gáy. Ông già Noel nói, vương quốc dưới lòng đất rất nhiều hài tử nằm mơ đều nghĩ đến xem này căn kẹo que liếc mắt một cái. Nhưng ta cũng không cho phép, đây là một cây thần kỳ kẹo que. Cũng là ta nhất kiêu ngạo tác phẩm Ani liền vĩ đại Schrodinger các hạ đều làm không ra như vậy. Bồng kẹo que, vô luận là đường ngọt độ, vẫn là cầu vồng hoa văn nhan sắc cùng vòng tròn tầng số. Nó quả thực chính là một cái hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Nhưng là hôm nay, bọn nhỏ, các ngươi thật sự quá may mắn. Ta cho phép các ngươi tham quan này căn kẹo que, không thể đụng vào kẹo que. Chạm vào ông già Noel liền sẽ sinh khí. Này tựa hồ là một cái hẳn phải chết flag. Một cây không cho chạm vào kẹo que. Các người chơi ai đều không nghĩ tham quan. Nhưng ông già Noel lại buộc bọn họ tham quan. Tất cả mọi người cẩn thận mà khoảng cách kẹo que mấy thước xa. Không dám tới gần, sợ chính mình đụng tới. May mà không ai đụng tới. Ông già Noel đem mọi người lại mang về phòng cửa. Đứng ở thật lớn kẹo que trước mặt, ông già Noel cảm khái nói. Thật là đã lâu chưa thấy qua giống các ngươi như vậy nghe lời hiểu chuyện hảo hài tử. Bởi vì các ngươi thật sự quá thành thật quá thiện lương. Sở hữu hảo hài tử đều hẳn là được đến vui sướng. Khoảng cách kỳ thú phố buôn bán không tiếp tục kinh doanh thời gian còn có 3 cái giờ. Bọn nhỏ, các ngươi tưởng chơi trò chơi sao? Một cái người chơi nói. Trò chơi này có thể cho chúng ta mang đi thần kỳ xúc sắc ban cho vận khí. Ông già Noel kinh ngạc nói. Nguyên lai thần kỳ xúc sắc ban cho các ngươi vận khí. Có thể mang đi, người chơi sửng sốt, Hắc Tháp rõ ràng nói. Ông già Noel tựa hồ có biện pháp có thể giải quyết vấn đề này. Nhưng hiện tại ông già Noel cư nhiên một bộ không biết bộ dáng. Chẳng lẽ Hắc Tháp ở nói dối? Vẫn là nói tựa hồ ý tứ là ông già Noel cũng không biết như thế nào giải quyết. Một đạo trầm thấp giọng nam ở đường mạch bên tai vang lên. Ông già Noel thực không thành thật, đường mạch gật gật đầu. Nhìn về phía Phó Văn Đoạt, cùng phía dưới muốn chơi trò chơi này có quan hệ. Hai người liếc nhau, minh bạch đối phương ý tứ. Trước mắt xem ra, muốn mang đi thần kỳ xúc sắc ban cho vận khí. Người chơi cần thiết tham dự ông già Noel trò chơi. Ông già Noel tiếp tục giả ngu giả ngơ. Dần dần có người chơi cũng phát hiện cái này ông già Noel tuyệt không phải cái hoàn toàn ý nghĩa. Hảo boss, có người nhịn không được hỏi. Rốt cuộc là trò chơi như thế nào? Ông già Noel thanh âm đột nhiên im bạt. Hắn cúi đầu nhìn về phía cái kia đánh gãy chính mình nói chuyện người chơi. Đen nhánh trong hai mắt ảnh ngược một cái người chơi nữ gầy yếu thân ảnh. Ông già Noel lẳng lặng mà nhìn nàng hai giây. Xem đến kia người chơi nữ phía sau lưng lạnh cả người. Thiếu chút nữa hai chân mềm nhũn phải quỳ xuống. Ông già Noel lại cười rộ lên. Đây chính là vương quốc dưới lòng đất nổi tiếng nhất trò chơi chi nhất đường mạch khơi mà một mi. Thành thật thẻ bài trò chơi. Vui vẻ hỏi đáp trò chơi. Hiện tại lại toát ra một cái vương quốc dưới lòng đất nổi tiếng nhất trò chơi. Các ngươi vương quốc dưới lòng đất nổi danh trò chơi không ít à. Ông già Noel, mỗi năm đều có rất nhiều hài tử tới ta kẹo phòng. Chơi cái này thú vị trò chơi. Đi theo ta, bọn nhỏ, làm chúng ta đi trở về trò chơi khởi điểm Money. Ông già Noel dẫn dắt 19 cái người chơi. Dựa theo phía trước tham quan nhà ở trình tự. Lại một gian gian nhà ở trở lại kẹo phòng cổng lớn. Đường mạch cùng Phó Văn Đoạt đi theo trong đám người. Đi qua này 9 gian nhà ở. Dần dần, đường mạch bỗng nhiên nhận thấy được một tia quỷ dị quen thuộc cả Money từ từ. Này đó nhà ở vị trí phân bố. Này đó nhà ở không có sai biệt lớn nhỏ. Tổng cộng có 9 gian. Đường mạch kinh ngạc mà nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Hắn phát hiện Phó Văn Đoạt cũng cùng hắn giống nhau ý thức được kia sự kiện. Lúc này, ông già Noel tục tằng mà cười to nói. Không sai, nó chính là ông già Noel nhảy ô trò chơi. Sở hữu người chơi giật mình tại chỗ. Nhảy ô trò chơi, ở đây đại bộ phận người chơi đều đã từng chơi đùa. Đây là một cái phi thường phổ cập thơ ấu tiểu trò chơi. Chỉ cần dùng cục đá trên mặt đất họa ra 9 ô vuông. Tùy thời tùy chỗ đều có thể chơi. Ông già Noel kẹo phòng chính là một cái thiên nhiên trò chơi tràng. Nó tổng cộng có 9 gian nhà ở, tiền tam gian nhà ở đơn độc thành bài, đệ tứ, thứ năm gian nhà ở song song, thứ sáu gian nhà ở lại đơn độc một hàng, thứ bảy, thứ tám gian nhà ở lại lần nữa song song, cuối cùng là thứ 9 gian nhà ở, đó là lớn nhất nhà ở, nó là phía trước nhà ở gấp 2 lớn nhỏ, bởi vì nó bao gồm thứ bảy, thứ tám gian nhà ở diện tích. Lần thứ hai đi này 9 gian nhà ở, đường mạch liền phát hiện này 9 gian nhà ở bố cục cùng nhảy ô trò chơi bố cục hoàn toàn nhất trí. Hiển nhiên, ở đây người chơi cũng chơi đùa nhảy ô trò chơi. Ông già Noel tựa hồ không biết trò chơi này thập phần phổ biến. Hắn làm không biết mệt mà giới thiệu quy tắc trò chơi. Đã từng có hai tư tưởng ở ta kẹo trong phòng chơi chơi trốn tìm trò chơi. Kết quả ta kẹo phòng quá lớn, 3 ngày sau ta mới ở sô-cô-la đậu Hải Dương tìm được hắn thi thể. Cho nên từ đó về sau, ta không bao giờ làm bọn nhỏ ở kẹo trong phòng chơi trốn tìm. Ta cho bọn hắn phát minh một cái thú vị trò chơi. Nhảy ô, nhìn đến này 9 gian nhà ở sao? Bọn nhỏ, mọi người không có hé răng. Ông già Noel không tức giận, hắn sườn khai thân thể. Cười nói, đây là các ngươi trò chơi chàng, ầm ầm ầm. Mặt đất kịch liệt lay động lên, kẹo phòng vách tường phát ra điếc tai tiếng vang. Chúng nó phẳng phất sụp đổ, toàn bộ trầm tới rồi mặt đất phía dưới. Ở 9 gian nhà ở nguyên bản địa chỉ thượng, phòng ốc toàn bộ biến mất không thấy. Xuất hiện 9 cùng phòng ở đồng dạng lớn nhỏ màu lam đồ hình hoa văn. Này đó hoa văn câu ra một đám phòng bộ dáng hình chữ nhật. Chỉ có phòng ở biến mất, trong phòng nguyên bản đồ vật còn ở, đồ hình trung ương có sô-cô-la suối phun, pha lê đường cầu, dâu tây kem, thứ 9 cái trong phòng, còn có kia căn thật lớn kẹo que, phanh, phanh, phanh, giống như bóng đèn sáng lên đặc hiệu âm, chỉ thấy một đám màu lam con số xuất hiện ở này đó hình chữ nhật trên không. Từ đệ nhất gian nhà ở bắt đầu, theo thứ tự là 1, 2, 3, mãi cho đến 9, có người chơi tiểu thanh mà lầm bầm lầu bầu. 1, 2, 3, 45, 6, 78, 9, này thật đúng là chính là nhảy ô. Không tồi, này thật đúng là chính là một cái nhảy ô trò chơi. Ông già Noel đắc ý mà giới thiệu chính mình thiết kế trò chơi. Đây là một cái đơn giản lại thú vị trò chơi. Đã có thể rèn luyện các ngươi thân thể. Lại có thể cho các ngươi càng quen thuộc ông già Noel kẹo phòng. Bọn nhỏ, nhìn đến các ngươi vừa mới từ thần kỳ xúc sắc chỗ đó bắt được vận khí xúc sắc sao? Mọi người từ trong túi móc ra chính mình vừa mới bắt được tiểu xúc sắc. Ông già Noel, đây là các ngươi đạo cụ. Ở bắt đầu trò chơi trước, đem xúc sắc ném tới ngươi muốn đi ô vuông. Tiếp theo ngươi liền có thể nhảy đến cái kia ô vuông. Bất quá đến chú ý, tốc độ nhất định phải mau nga, cũng không thể dẫm đến ô vuông tuyến. Ở mỗi cái ô vuông, ngươi chỉ có thể dừng lại một bước, lưu lại một dấu chân. Ông già Noel vuốt chính mình râu sồm. Tiếc hận nói, luôn là có hài tử đặc biệt lòng tham, rõ ràng ta đã cho hắn rất nhiều lễ vật, rất nhiều kẹo, chính là hắn chơi trò chơi thời điểm không hảo hảo làm trò chơi. Tổng tưởng ăn vụng kẹo, cho nên ta liền giả thiết cái này quy tắc, ở ven đường mỗi cái trong phòng không thể lưu lại, chỉ có dùng xúc sắc vứt đến cái kia trong phòng đồ vật. Người mới có thể ăn một chút trần san san, nếu lưu lại sẽ thế nào? Ông già Noel, thế nào? Một đạo âm hiểm ánh sáng từ hắn đáy mắt xẹt qua. Người đoán, đáng yêu tiểu cô nương, người đoán sẽ thế nào đâu? Trần San San nhắm lại miệng, không nói chuyện nữa, vì cái gì chỉ là chơi trò chơi, sẽ có người chết ở sô-cô-la đậu Hải Dương. Cái này đáp án tựa hồ rõ như ban ngày. Ông già Noel không có lại nói vô nghĩa. Hắn bàn tay to một lóng tay, chỉ hướng về phía Bạch Nhược Dao. Đứa bé kia, người minh bạch trò chơi này nên như thế nào chơi sao? Bạch Nhược Dao khó được lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ta, hắn phảng phất đang hỏi, vì cái gì sẽ là ta? Ông già Noel, ta đã sớm phát hiện, ngươi cùng ông già Noel giống nhau. Đặc biệt ái cười, ta đáng yêu hài tử. Ái cười tiểu bằng hữu vận khí luôn là sẽ không quá kê monster, Bạch Nhược Dao. Ngoặc kép, tuy rằng cảm thấy thập phần vô ngữ, nhưng Bạch Nhược Dao thoải mái hào phóng mà đi lên trước. Ông già Noel, lấy ra ngươi xúc sắc, làm ta nhìn xem ngươi có hay không minh bạch trò chơi này. Tới, cho đại gia biểu thị một chút, Bạch Nhược Dao thủ đoạn vừa động. Một viên nho nhỏ xúc sắc xuất hiện ở hắn chỉ gian. Ông già Noel kinh ngạc nói. 6 giờ xúc sắc, Bạch Nhược Dao nói, ta trực tiếp biểu thị sao? Ông già Noel, ngươi thật sự tất cả đều minh bạch. Hoa hoa mặt thanh niên hì hì cười. Hắn quay đầu lại nhìn Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt liếc mắt một cái. Xoay người liền tung ra xúc sắc. Nho nhỏ xúc sắc ở không trung họa ra một cái thật lớn độ cung. Mắt thấy liền phải lọt vào thứ 9 cái trong phòng. Nhưng nó ở không trung thoáng quải cái cong. Cuối cùng rơi vào thứ 8 cái phòng. Xúc sắc rơi xuống đất phát ra một đạo thanh thúy thanh âm. Giây tiếp theo, Bạch Nhược Dao dưới chân vừa dẫm. Cả người nháy mắt bay đi ra ngoài. Hắn giống như một con mạnh mẽ liệp báo. Ở mỗi cái trong phòng nhẹ nhàng chìa xuống đất. Nhẹ nhàng tránh đi trong phòng kẹo, nhảy vào thứ 8 gian trong phòng, không có nhiều một bước, cũng không có thiếu một bước, cao gầy hoa hoa mặt thanh niên đứng ở thứ 8 cái trong phòng. Đôi tay cắm túi, cười tủm tỉm mà chiều mọi người phất phất tay, người chơi khác lập tức phát hiện này hoa hoa mặt thanh niên thực lực không thể khinh thường. Đối hắn càng thêm cảnh giác, Mộ Hồi Tuyết dùng không lớn không nhỏ thanh âm cảm thán nói. Thật không hổ là Fly, Bạch Nhược Dao trên mặt tươi cười đột nhiên cứng đờ. Hắn suy một tiếng, lại lần nữa phi giống nhau nhảy hồi tại chỗ. Ông già Noel cảm khái. Đúng vậy, chính là như vậy, ngươi vừa rồi tiến vào chính là thứ 8 cái phòng ở. Cái này phòng ở hiện tại đã bị ngươi thắp sáng. Chỉ cần ấn trình tự đem xúc sắc phút tiến chính xác phòng ở. Lần lượt nhảy vào cái kia phòng ở. Lại quay đầu lại, thắp sáng sở hữu phòng ở, liền hoàn thành trò chơi. Người thật đúng là một cái thông minh hài tử, dứt lời. Hắn lại nhìn về phía mặt khác 18 cái người chơi. Mặt khác hài tử hiểu quy tắc trò chơi sao? Bạch Nhược Dao, ta nhưng không thấy được cái kia phòng ở bị ta đốt sáng lên. Ông già Noel chỉ chính mình hai. Mát, ta thấy được một cái trung niên nam nhân hỏi. Thế nào mới tính trò chơi thắng lợi? Ông già Noel, trò chơi thắng lợi, hắn giống như vừa mới ý thức được một cái trò chơi hẳn là có thắng lợi cùng thất bại hai loại. Kết cục, cường tráng râu bạc lão nhân vuốt chính mình mũ đỏ, suy nghĩ trong chốc lát, vậy tiền tam cái thông quan trò chơi hai từ, đều tính thắng lợi đi, bất quá các ngươi cần phải nắm chặt thời gian nga, còn có 3 cái giờ. Kỳ thú phố buôn bán liền phải đóng cửa, Mộ Hồi Tuyết giơ lên tay. Phòng ở bản đồ chỉ có một phần, ai trước bắt đầu nhảy ô đâu? Ông già Noel sờ sờ cằm, này hình như là cái vấn đề. Ha ha, không, này quá đơn giản, ai nói ông già Noel chỉ có một phần phòng ở bản đồ? Ta rõ ràng còn có. Giọng nói rơi xuống, ông già Noel bàn tay vung lên. Lưỡng đạo màu lam quang mang từng người bay về phía hai sườn. Chúng nó rơi trên mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nháy mắt lại biến ra hai phân phòng ở bản đồ. Này hai phân bản đồ trước 8 phòng cùng phía trước bản đồ hoàn toàn nhất trí. Chúng nó cùng đệ nhất phân bản đồ hiện ra 120 độ góc. Tam phân bản đồ câu ra một cái hoàn chỉnh hình tròn. Tâm chỗ là thứ 9 cái phòng. Khởi điểm không nhất trí, nhưng trăm sông đổ về một biển, hiện tại tổng cộng có tam phân bản đồ, nhưng là có 19 cái người chơi, không chờ người chơi đưa ra nghi vấn. Ông già Noel lớn tiếng nói, vừa rồi ném xúc sắc thời điểm, ném một cùng 6 hài tử lại đây. Đến ta trước mặt 5 cái người chơi kỳ quái mà nhìn đối phương liếc mắt một cái. Đi đến ông già Noel trước mặt, ném 2 cùng 5 hài tử, đứng ở ta bên trái, 7 cái người chơi đứng ở bên trái. Ném 3 cùng 4 hài tử, đứng ở ta bên phải, 7 cái người chơi đứng ở phía bên phải. Ông già Noel vỗ vỗ tay, ngươi xem, nhiều đơn giản, các ngươi phân biệt sử dụng này 3 cái bản đồ. Ta tin tưởng, hiện tại mỗi cái hài tử đều có cơ hội chơi trò chơi đi. Phó Văn Thanh lại nói, không đúng, này vẫn là không được a. Hắn ném con số là 2. Hắn chỉ chung quanh 6 cái người chơi. Chúng ta này tổ tổng cộng có 7 người. Chúng ta 7 người, ai trước chơi trò chơi? Ai sau chơi trò chơi đâu? Chỉ có 3 cái giờ. Nói không chừng cuối cùng một người chơi không đến, tin tưởng ta. Ngươi nhất định có biện pháp giải quyết. Ta đáng yêu hài tử, ông già Noel chiều Phó Văn Thanh chớp chớp mắt. Phó Văn Thanh sửng sốt, chính là, Trần San San ngăn lại hắn. Tiểu cô nương lẳng lặng mà nhìn chằm chằm cái kia hiền lành cười đầu bạc lão nhân. Hắn nói được không sai, cho dù chẳng phân biệt thành tam tổ, chúng ta cũng có biện pháp quyết định ai trước ai sau, phẳng phất tán thành Trần San San nói. Ông già Noel trên mặt tươi cười càng thêm thâm thúy, trên thế giới tàn khốc nhất cũng không là hắc tháp trò chơi. Cũng không phải hắc tháp quái vật, mà là nhân loại bản thân. Một đạo thanh thúy giọng trẻ con vang lên, leng keng, đại hình tập kết phó bản trò chơi, ông già Noel kỳ thú phố buôn bán, chi ông già Noel nhảy ô. Trò chơi chính thức mở ra quy tắc trò chơi. Đệ nhất, người chơi cần thiết sử dụng may mắn xúc sắc tiến hành ném. Vứt tiến cái nào phòng ở, cũng chỉ có thể nhảy đến cái kia phòng ở. Lại quay đầu lại, đệ nhị, dẫm đến phòng ở đường biên hoặc ở trong phòng nhiều lưu lại một bước. Tức tính làm phạm quy, yêu cầu một lần nữa bắt đầu trò chơi, đệ tam. Người chơi nhưng tùy ý đem xúc sắc vứt tiến cái nào phòng ở. Nhưng chỉ có dựa theo chính xác trình tự đi xong 9 phòng ở, mới có thể thắp sáng sở hữu phòng ở, hoàn thành trò chơi, đệ tứ. Trò chơi nội, người chơi cấm sử dụng bất luận cái gì đạo cụ, dị năng, cấm bạo lực. Ông già Noel ghét nhất ăn vụng kẹo hư tiểu hài tử. Đến nỗi cái gì xem như ăn vụng, ông già Noel có chính hắn cái nhìn, các người chơi còn có lý giải hắc tháp nói. Ông già Noel nhắc nhở nói, hoa, đã qua đi 10 phút, bọn nhỏ, các ngươi còn dư lại 2 giờ 50 phút, các người chơi lại không lãng phí thời gian. Đi đến từng người phòng ở bản đồ trước, ở tam tổ người chơi đi đến từng người bản đồ trước khi. Một đạo màu lam quang màng từ trên mặt đất dâng lên. Đưa bọn họ ngăn cách, các người chơi kinh ngạc vuốt ve quang màng mềm mại dầu có co giãn, chính là lại cứng cỏi mà ngăn trở tam tổ người chơi. Không cho bọn họ tiếp xúc, đường mạch đối Phó Văn Đoạt nói một câu nói, Phó Văn Đoạt chiều hắn lắc đầu. Này quang màng thế nhưng liền thanh âm cũng vô pháp xuyên thấu. Xem ra ông già Noel là cấm các người chơi cho nhau giao lưu. Các người chơi thu hồi chính mình tiểu tâm tư. Một đám đứng ở cái thứ nhất phòng ở lối vào. Chờ đợi vứt xúc xác. Bắt đầu trò chơi. Hì hì, đây là duyên phận a. Đường đường, đường mạch mắt nhìn thẳng nhìn trước mắt 9 ô vuông. Bạch Nhược Giao cũng không nhụt chí. Hắn giống như một khối kẹo mạch nha, dính đến đường mạch trước mắt, cười hì hì nói, ngươi xem, ta là 6, ngươi là 1, chúng ta 2 may mắn như vậy mà phân đến một tổ. Đây là thiên đại duyên phận nha, đường mạch lạnh lùng nói. Chúng ta này một tổ tổng cộng 5 người, ngụ ý là. Ngươi cùng mặt khác 3 người cũng là thiên đại duyên phận. Bạch Nhược Giao nhìn mặt khác 3 người liếc mắt một cái. Cuối cùng nhìn về phía đường mạch, vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng ta chỉ có ngươi. Đường đường, đường mạch chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn còn không có mở miệng, phát hiện Bạch Nhược Giao tươi cười bỗng nhiên cứng ở trên mặt. Hắn theo Bạch Nhược Giao ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái cao gầy tóc đen nữ nhân khoa trương mà vỗ màu lam quang màng. Đem quang màng chụp đến lõm ra một cái dấu tay. Nàng đối với Bạch Nhược Dao cười lớn, trong miệng làm ra một cái khẩu hình. Hello, fly, Bạch Nhược Dao, ngoặc kép, Đường Mạch cười ra tiếng. Đối Bạch Nhược Dao loại người này, vũ lực áp chế xác thật là biện pháp tốt nhất. Hơn nữa người này đối nữ nhân tựa hồ không có đối nam nhân như vậy tùy tiện. Không phải thực ái khai nữ nhân vui đùa. Đường Mạch minh bạch Mộ Hồi Tuyết là ở giúp chính mình. Cái này cường đại trở về giả giống như thực thích xem náo nhiệt. Nơi nào có náo nhiệt nàng liền hướng nơi nào thấu. Nhìn đến Bạch Nhược Dao đùa giỡn Đường Mạch, nàng liền không chút do dự thò qua tới. Trộn lẫn một chân, Đường Mạch ánh mắt ở Mộ Hồi Tuyết kia tổ hai cái tiểu bằng hữu trên người ngừng một cái chớp mắt. Có San San ở, Phó Văn Thanh hẳn là vấn đề không lớn. Ít nhất không đến mức bị khi dễ, mà Phó Văn Đoạt bên kia, hắn khẳng định không có vấn đề, hắn chỉ cần quản hảo tự mình. Đường Mạch thu hồi tầm mắt, nhìn về phía chính mình này tổ 5 người, theo lý thuyết ném xúc sắc loại sự tình này thuộc về đại khái suất sự kiện. Tựa như vứt tiền xu, tung ra chính diện cùng phản diện xác suất đều là 0.5. Ném xúc sắc nói. Tung ra mỗi cái con số xác suất đều nên là 1/6. Nhưng đây là đại số liệu đến ra xác suất, hiện giờ chỉ có 19 cái người chơi, tung ra một cùng 6 người chơi chỉ có 5 người, phân biệt là Đường Mạch, Bạch Nhược Dao, một cái tung ra 6 tuổi trẻ nữ nhân, một cái tung ra một trung niên nam nhân, còn có tung ra một Ninh Tranh. Đường Mạch cẩn thận mà xem kỹ Ninh Tranh, từ tiến vào kẹo phòng, Ninh Tranh liền rút nhỏ chính mình tồn tại cảm, không có cùng bất luận cái gì người chơi giao lưu. Hắn giống như một cái trong suốt bóng dáng, yên lặng mà đi theo đám người sau. Ông già Noel làm các người chơi ăn sô-cô-la kem ốc quế. Hắn ăn một con, ông già Noel làm các người chơi ném xúc xắc, hắn cũng không bỏ xuống. Nhưng hắn chính là không tồn tại cảm ơn y nếu Đường Mạch không biết hắn là ai. Chỉ sợ cho rằng hắn chỉ là một cái bình thường người chơi. Bọn họ này tổ chỉ có 5 người, bình thường tới nói cạnh tranh sẽ không có mặt khác tổ như vậy kịch liệt. Hơn 2 giờ trò chơi thời gian, cũng đủ bọn họ 5 người thuận lợi thông quan trò chơi. Nhưng là ông già Noel nói, mỗi tổ chỉ có tiền tam danh có thể xem như trò chơi thắng lợi. Này một tổ nhìn như đơn giản. Có lẽ so mặt khác hai tổ càng thêm khủng bố. Đường Mạch, Bạch Nhược Dao, Ninh Tranh, Đường Mạch biết, bọn họ 3 người ai đều sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhưng Đường Mạch không nghĩ cái thứ nhất thượng, Bạch Nhược Dao cùng Ninh Tranh cũng là như thế. Kia hai cái người chơi đôi mắt chuyển động, tầm mắt ở Đường Mạch cùng Bạch Nhược Dao chi gian bồi hồi. Hoài nghi bọn họ tính toán liên thủ, Đường Mạch không có giải thích. Ngược lại tương kế tựu kế, thân thể thoáng hướng Bạch Nhược Dao bên kia thấu nửa phần. Cách vách hai tổ bởi vì nhân số đông đảo, đã bắt đầu lựa chọn ai cái thứ nhất bắt đầu trò chơi. Phi thường có ăn ý, Phó Văn Đoạt cùng Trần San San đều lựa chọn đứng ở một bên. Từ bỏ cái thứ nhất chơi trò chơi cơ hội, Mộ Hồi Tuyết cũng ôm cánh tay đứng ở một bên. Nàng tựa hồ thực thích cùng hai tử đãi ở bên nhau. Cùng Trần San San, Phó Văn Thanh dựa thật sự gần, Đường Mạch này một tổ chung, kia tuổi trẻ nữ nhân kìm nén không được, mở miệng nói, ai cái thứ nhất thượng, Bạch Nhược Dao hì hì cười nói, nữ sĩ ưu tiên, Ninh Tranh không nói lời nào, bình tĩnh mà nhìn này nhóm người, tựa hồ không tưởng từ bỏ cơ hội, Đường Mạch càng thêm trực tiếp, ta tưởng cái thứ nhất, các ngươi còn có ai tưởng cái thứ nhất chơi trò chơi. Tuổi trẻ nữ nhân cùng trung niên nam nhân mày nhăn lại. Hai người do dự một lát, tiến lên nửa bước, Đường Mạch quay đầu nhìn về phía Ninh Tranh. Người đâu? Ninh Tranh siết chặt ngón tay. Thật lâu sau, hắn nói, ngoặc kép, ta không tham dự, một bộ tổn thất trọng đại bộ dáng. Đường Mạch theo bản năng mà cười một tiếng, kia tuổi trẻ nữ nhân cùng trung niên nam nhân đều cổ quái mà nhìn hắn. Đường Mạch thu hồi tươi cười, hắn chỉ là cảm thấy Ninh Tranh rất thú vị, Hắn lần đầu tiên phát hiện vị này Bắc Kinh cường đại nhất trở về giả thế nhưng còn có diễn kịch. Thiên phú, chỉ tiếc hắn kỹ thuật diễn so Bạch Nhược Dao kém một chút. Nếu kia hai người không phải đem lực chú ý đều tập trung ở đường mạch trên người. Hẳn là có thể phát hiện Ninh Tranh dị thường, tuổi trẻ nữ nhân, cho nên, hiện tại liền chúng ta ba người tưởng cái thứ nhất chơi trò chơi, ba người chung. Kia tuổi trẻ nữ nhân nhìn qua thực lực yếu nhất, nàng trực tiếp mở miệng nhắc nhở. Hắc Tháp nói, cấm sử dụng dị năng cùng đạo cụ, cấm bạo lực. Bạch Nhược Dao cười ra tiếng, không bạo lực mà tra tấn một người. Phương pháp chính là có rất nhiều loại Nga, hai cái người chơi sắc mặt biến đổi. Bạch Nhược Dao cố ý chỉ vào đường mạch, hắn là phương diện này người thạo nghề, vừa nghe lời này. Kia hai người đều có điểm lùi bước, ai nấy đều thấy được tới. Vừa rồi sở hữu người chơi từ kẹo trong phòng ra tới khi. Đường mạch cùng Bạch Nhược Dao mấy người đánh một trận, hai người thân thủ cực hảo. Bọn họ tuyệt đối là cao cấp người chơi, trò chơi có thể tối nay chơi, không phải cái thứ nhất chơi cũng không phải đại sự, nếu bởi vì chuyện này cùng đường mạch làm đối, kia rất được không thường thất, như vậy tưởng tượng, tuổi trẻ nữ nhân cùng trung niên nam nhân đều có điểm lùi bước. Không nghĩ lại cùng đường mạch tranh, đường mạch khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hắn cười, Bạch Nhược Dao. Người ở khiêu khích ta sao? Bạch Nhược Dao hơi hơi sửng sốt. Hắn tổng cảm thấy hiện tại đường mạch cùng hắn nhận thức có điểm không giống nhau. Đem nghi hoặc giấu ở trong bụng, hoa hoa mặt thanh niên tiếp tục cợt nhả mà nói. Có sao, đường đường, ta rõ ràng là ở khen ngươi tàn nhẫn độc ác, có như vậy khen người sao? Đường mạch không khí phản cười. Vậy ngươi phải thử một chút ta có bao nhiêu tàn nhẫn độc ác sao? Bạch Nhược Dao càng ngày càng cảm thấy không lớn thích hợp. Hắn nói, ta hảo tưởng thử một lần, chính là đường đường, Hắc Tháp cấm bạo lực nha, đường mạch, ngươi vừa rồi không phải nói ta có rất nhiều loại phương pháp. Không bạo lực mà tra tấn một người. Bạch Nhược Dao tươi cười đột nhiên dừng lại, kia trung niên nam nhân cùng tuổi trẻ nữ nhân lập tức minh bạch. Vừa rồi hoa hoa mặt thanh niên là ở hãm hại đường mạch. Này hai người căn bản không phải đồng đội, còn có khả năng là kẻ thù. Đường mạch vốn định lầm đạo này hai người, làm cho bọn họ cho rằng chính mình cùng Bạch Nhược Dao là đồng đội. Làm cho bọn họ tâm sinh kiêng kỵ, nhưng việc đã đến nước này, hắn thuận nước đẩy thuyền mà nói. Ta từ bỏ, trung niên nam nhân kinh ngạc nói. Ngươi từ bỏ, vì cái gì? Đường mạch xoay người tránh ra. Đi đến khoảng cách Bạch Nhược Dao 1 mét chỗ vị trí. Hắn lấy cực nhanh tốc độ từ bên hông rút ra cây dù nhỏ. Vèo, một đạo bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Mượt mà dù đầu tùy thanh để ở Bạch Nhược Dao ít hầu trước. Hoa hoa mặt thanh niên không hề sợ hãi. Đối với đường mạch sáng lạn mà cười. Cấm bạo lực Nga, đường đường, đường mạch. Ta có nắm chắc nhảy vào mỗi cái phòng ở. Không dẫm đến tuyến, nhưng ta không nắm chắc ở nào đó người quấy rối dưới tình huống. Không dẫm đến tuyến, vì phòng ngừa Bạch Nhược Dao làm phá hư. Đường mạch trực tiếp từ bỏ chơi trò chơi cơ hội, nói có sách mách có chứng. Lệnh người tin phục, kia trung niên nam nhân tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Lại tìm không thấy kỳ quái điểm mà ni hắn nhìn về phía tuổi trẻ nữ nhân. Hai người đều không nghĩ động thủ. Bọn họ không biết đối phương sâu cạn, trung niên nam nhân kiến nghị nói, kéo búa bao, người thắng trước bắt đầu trò chơi. Hảo kéo cục đá, bố, trung niên nam nhân thắng lợi, hắn lộ ra một tia vui sướng, dám cái thứ nhất khiêu chiến trò chơi, thuyết minh hắn có thực lực làm được Bạch Nhược Dao vừa rồi động tác. Không dẫm đến bất cứ một cây tuyến, phòng ở thượng con số ở không trung lập lòe phập phành. Trung niên nam nhân nhìn này 9 con số, ở trong lòng mặc đếm một lần, tiếp theo hắn lấy ra xúc xắc, nhẹ nhàng vứt nhập cái thứ nhất ô vuông, nam nhân thoải mái mà nhảy đi vào, lại nhảy hồi tại chỗ, thân hình thật lớn ông già Noel đứng ở trung ương nhất thứ 9 cái trong phòng. Hắn vuốt ve chính mình âu yếm to lớn kẹo que, bỗng nhiên cao giọng nói, nhìn ta nhìn thấy gì? đã có đáng yêu hài tử đốt sáng lên một gian thuộc về chính hắn nhà ở, mặt khác hai tổ bởi vì nhân số đông đảo, còn ở tranh luận ai trước bắt đầu trò chơi. Nghe được lời này, bọn họ đồng thời nhìn về phía đường mạch này một tổ. Chỉ thấy trung niên nam nhân cao hứng mà nắm chặt xúc xắc. Lại về phía trước ném đi, vứt vào cái thứ hai ô vuông. Cái thứ hai ô vuông cũng phi thường đơn giản, cho dù này đó ô vuông mỗi cái đều có phòng ở lớn nhỏ. Lấy ở đây 19 cái người chơi thân thể tố chất. Trên cơ bản cũng có thể một bước nhảy ra phòng phạm vi. Chỉ để lại một cái dấu chân, trung niên nam nhân một chân đặng mà, mượn lực ở cái thứ nhất trong phòng đạp một cái, dược tiến cái thứ hai ô vuông. Hắn cong lưng, nhặt lên chính mình vứt trên mặt đất xúc xác, tiếp theo xoay người chuẩn bị nhảy hồi tại chỗ, nhưng mà liền ở hắn nhảy vào cái thứ nhất phòng ở nháy mắt. Phòng ở trung ương, nguyên bản ôn hòa nhẹ nhàng sô-cô-la suối phun đột nhiên mãnh liệt lên. Nam nhân trừng lớn đôi mắt, kinh hô một tiếng, không, mênh mông màu đen sô-cô-la hồng thủy xoát một tiếng hướng không đỉnh đầu hắn. Ở không có dị năng cùng đạo cụ dưới tình huống, này nam nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị hồng thủy bao phủ. Các người chơi kinh hãi mà nhìn này người chơi ở sô-cô-la hồng thủy chung không ngừng phập phồng. Nùng nị sô-cô-la hồng thủy trọng lượng cực đại. Đem hắn ép tới không dám ngẩng đầu. Này nam nhân không thể tránh né mà ở trong phòng để lại vô số dấu chân. Hồng thủy cũng càng thêm hung mãnh. Thực mau, này đó hồng thủy đem hắn nhảy vào suối phun phía dưới. Đương nam nhân thân thể hoàn toàn sau khi biến mất, hết thảy quy về bình tĩnh. Chỉ có trên mặt đất niêm đáp đáp sô-cô-la chất lỏng ám chỉ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Ông già Noel thanh âm sở hữu người chơi đều có thể nghe được. Chỉ nghe hắn tiếc nuối mà nói. Đáng thương hài tử, người vì cái gì muốn ăn vụng ông già Noel sô-cô-la đâu, tuổi trẻ nữ nhân lập tức nói. Không, hắn không có, hắn căn bản không có đi chạm vào những cái đó sô-cô-la một chút. Ông già Noel xoát ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nữ nhân kia, sau một lúc lâu. Hắn kỳ quái mà cười nói, ngươi như thế nào biết hắn không có đâu? Hài tử, hắn chính là tưởng ăn vụng ta sô-cô-la. Ta biết đến Nga, ông già Noel ghét nhất ăn vụng kẹo hư tiểu hài tử. Đến nỗi cái gì xem như ăn vụng, ông già Noel có chính hắn cái nhìn. Một chậu nước lạnh từ mọi người đỉnh đầu tới hạ, đã từng có hài tử chết ở sô-cô-la đậu Hải Dương, bởi vì hắn ăn vụng sô-cô-la đậu. Hiện tại, cái này trung niên nam nhân chết ở sô-cô-la suối phun, thi thể cũng tìm không thấy, bởi vì ông già Noel cảm thấy, hắn tưởng ăn vụng sô-cô-la, đường mạch nhấp khởi môi, trầm mặc mà nhìn cái kia bình tĩnh sô-cô-la suối phun, tiếp theo rời đi tầm mắt, đường mạch cùng bạch nhược giao, Ninh Tranh chưa từng nghĩ tới cái thứ nhất tiến hành trò chơi, bởi vì bọn họ đều biết. Ông già Noel sẽ không đơn giản như vậy, trò chơi này cũng tuyệt đối không thể như vậy vô hại. Nguyên lai đây là trò chơi này chân chính âm hiểm địa phương. Tổng cộng 9 phòng ở, người chơi muốn ấn trình tự, đem xúc xắc theo thứ tự đầu đến chính xác trong phòng. Sau đó lần lượt mà đi vào cái kia phòng ở, thắp sáng phòng ở, này ý nghĩa người chơi muốn ở này đó trong phòng đi ngang qua rất nhiều thứ. Ai cũng không biết thượng một lần ngươi đi qua cái này trong phòng. Những cái đó an an tĩnh tĩnh nằm ở phòng ở trung ương kẹo có thể hay không đột nhiên tập kích. Người chơi không thể chạm vào kẹo, bởi vì chạm vào ông già Noel liền cho rằng ngươi muốn ăn vụng. Nhưng kẹo có thể chủ động công kích người chơi, chỉ cần ông già Noel nhận định ngươi tưởng ăn vụng kẹo. Có người chơi trong lòng sợ hãi, không nghĩ lại tham dự trò chơi này. Nhưng mà màu lam quang màng đưa bọn họ khung ở trong đó. Vô pháp chạy thoát, Trần San San ngẩng đầu, bình tĩnh hỏi, nếu trò chơi thất bại, sẽ thế nào? Ông già Noel nghiêng nghiêng đầu, trò chơi thất bại nha, trên mặt lộ ra một cái hỏa ái tươi cười. Ông già Noel đen nhánh trong hai mắt lại không có một tia ánh sáng. Hắn cười hắc hắc, ngươi đoán, ta đáng yêu hài tử, muốn lùi bước người chơi lập tức thu hồi chính mình chân. Này đó người chơi chung, trừ bỏ một cái thần bí quân dự bị, mặt khác tất cả mọi người ít nhất thông quan hắc tháp một tầng. Thậm chí trên thực tế, có 18 cái người chơi đều ít nhất thông quan hắc tháp nhị tầng. Nếu vô pháp rời đi trò chơi, kia bọn họ chỉ có thể quay đầu đón nhận. Trung niên nam nhân chết phảng phất một cái cảnh cáo. Lệnh đường mạch này một tổ dư lại tới 4 người đều tĩnh thanh không nói. Kia tuổi trẻ nữ nhân không dám lại tùy tiện vào hành trò chơi. Nàng lui về phía sau nửa bước, ai ngờ nàng bỗng nhiên nhìn đến 3 người cùng nhau tiến lên. Đứng ở cái thứ nhất phòng ở trước, tuổi trẻ nữ nhân mờ mịt mà trợn to mắt, nhìn này 3 cái người chơi. Rõ ràng bọn họ 3 người vừa rồi toàn không nghĩ bắt đầu trò chơi. Đem cơ hội nhường cho nàng cùng cái kia trung niên nam nhân. Như thế nào hiện tại 3 người đồng thời đứng qua đi? Ngay sau đó, tuổi trẻ nữ nhân sắc mặt trắng nhợt, tay nàng chỉ chậm rãi siết chặt, ánh mắt phẫn hận, ngoặc kép, bọn họ, là đem chúng ta đương tiểu bạch thử. Đúng vậy, vô luận Ninh Tranh vẫn là Bạch Nhược Giao, hoặc là Đường Mạch, cũng chưa tính toán ở vòng thứ nhất liền bắt đầu trò chơi. Bọn họ muốn quan sát trò chơi này, không đánh vô chuẩn bị trượng, cho nên trung niên nam nhân cùng tuổi trẻ nữ nhân nóng lòng muốn thử mà muốn cướp trước bắt đầu trò chơi, 3 người cũng chưa ngăn trở, trung niên nam nhân chết ra ngoài đường mạch đoán trước, hắn cũng không nghĩ tới cư nhiên có người chơi nhanh như vậy liền đã chết. Hắn cầm chính mình xúc sắc, nhìn về phía một bên Ninh Tranh cùng Bạch Nhược Giao. Bạch Nhược Giao đem xúc sắc trở thành đá, ném tại không trung thưởng thức, hắn cười nói, đường đường nhanh như vậy liền tưởng chơi trò chơi, hiện tại không sợ ta quấy rối lạp, đường mạch nhàn nhạt nói, có đạo lý, vậy ngươi trước đi, ta quấy rối, Bạch Nhược Giao tươi cười một đốn, 3 người đã sớm nhận thức, cho nhau cũng có đề phòng, mặt khác 2 tổ cũng lục tục có người bắt đầu trò chơi. Chỉ có đường mạch này tổ. Tuổi trẻ nữ nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ, đường mạch 3 người cho nhau chế ước, ai cũng không trước động, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bạch Nhược Giao đi đến phòng ở trước, đường mạch ngẩng đầu liếc hắn một cái, không sợ ta quấy rối. Bạch Nhược Giao nheo lại đôi mắt, ta cùng nam nhân kia không giống nhau, đường đường, cái kia sô-cô-la hồng thủy nhưng lộng bất tử ta Nga, hơn nữa từ đầu tới đuôi. Sô-cô-la hồng thủy vẫn luôn bị hạn chế ở trong phòng, chỉ cần ta chạy ra phòng ở, nó sẽ không bao giờ nữa có thể đuổi kịp ta, mặt khác phòng cũng giống nhau đi, rời đi, liền có thể được cứu trợ tuổi trẻ nữ nhân bừng tỉnh đại ngộ. Đường mạch, tiếp tục Bạch Nhược Giao, đường đường, người thật như vậy muốn giết ta, đường mạch không có mở miệng, Bạch Nhược Giao yên lặng nhìn hắn, bỗng nhiên cười nói. Hì hì, vậy ngươi mau tới Nga, nói xong, hắn đem xúc sắc ném phía trước, dừng ở con số, 1 thượng, linh hoạt thân ảnh chợt lóe mà qua, tuổi trẻ nữ nhân còn không có thấy rõ ràng, Bạch Nhược Giao đã nhảy xong đệ nhất cách, trở lại tại chỗ, tiếp theo là con số, 2, không biết có phải hay không vận khí quá hảo, vẫn luôn nhảy đến con số, 4, Bạch Nhược Giao cũng chưa gặp được bất luận cái gì công kích. Hắn cợt nhả mà trở lại tại chỗ, cười tủm tỉm mà lại đem xúc sắc vứt vào con số, 5. Bạch Nhược Giao thân nhẹ như yến, 3 lượng hạ liền nhảy vào thứ 5 cái trong phòng, hắn nhặt lên trên mặt đất xúc sắc, đạp lên mềm như bông kẹo bông gòn thượng, chân phải nhẹ nhàng đặng mà, Bạch Nhược Giao sắp nhảy ra thứ 5 cái phòng ở, nhưng mà hắn chân còn không có rời đi mặt đất, cả người liền bị kẹo bông gòn dính trụ. Hoa hoa trên mặt lộ ra một đạo âm lãnh ý cười. Đầm lầy giống nhau kẹo bông gòn điên cuồng mà hút phệ cái này đạp lên nó trên đầu nhân loại. Nhưng này nhân loại phẳng phất một con chim thoải mái mà mượn lực đạp lên này từng đóa kẹo bông gòn. Thượng, mỗi dẫm một chút, hắn chân đều sẽ bị kẹo bông gòn hút thâm một chút. Bởi vì bị dính trụ, nguyên bản chỉ cần một bước là có thể rời đi phòng ở. Bạch Nhược Giao tổng cộng nhảy 5 bước mới nhảy khai, cuối cùng một bước khi hắn toàn bộ chân phải đều bị hít vào kẹo bông gòn. Bạch Nhược Dao nhanh chóng quyết định, từ trong túi móc ra một phen xinh đẹp màu bà con bướm đao. Một tay đem chính mình ống quần cùng giày toàn bộ cắt ra. Nhảy ra thứ 5 cái phòng ở, ông già Noel ngạc nhiên mà gì một tiếng, tầm mắt chuyển hướng Bạch Nhược Dao. Đường Bạch Nhược Dao vững vàng mà trở về chỗ cũ khi. Hắn xoay chuyển trong tay xúc xác, đối Đường Mạch cười nói. Hì hì, Đường Đường, ta lợi hại không lợi hại. Đường Mạch không phản ứng hắn. Hắn lại nhìn về phía kia tuổi trẻ nữ nhân. Ngươi nói, ta lợi hại không? Tuổi trẻ nữ nhân ý thức được Bạch Nhược Dao thực lực khủng bố. Không dám nói lời nào. Bạch Nhược Dao tự thảo mất mặt. Nhàm chán mà đem xúc xắc phút tiến thứ 6 cái phòng ở. Lại lần nữa nhảy về phía trước phương. Đường Mạch lại ở hắn nhảy quá khứ trong nháy mắt đột nhiên nhìn về phía Ninh Tranh. Lại nhìn về phía Bạch Nhược Dao bóng dáng. Từ từ, Đường Mạch đại não nhanh chóng vận chuyển lên. Hắn dư quang nhìn đến mặt khác hai tổ người chơi. Có người chơi bị pha lê đường cầu tạp chết. Có người chơi bị sô-cô-la đậu hải dương bao phủ. Hắn dần dần bắt được cái kia kỳ quái địa phương. Sau đó vừa nhấc đầu, chỉ thấy Bạch Nhược Dao vừa lúc nhảy vào thứ 6 cái phòng ở. Bạch Nhược Dao là cái thứ nhất nhảy đến thứ 6 cái trong phòng người chơi. Mặt khác hai tổ người chơi nhiều nhất chỉ có thể nhảy đến đệ tứ phòng ở đã bị kẹo nhóm công kích. Đến chết, Bạch Nhược Dao lười biếng mà đi đến phòng ở trung gian. Khom lưng nhặt lên xúc xắc. Hắn tay vừa mới đụng tới xúc xắc, một đạo thanh thúy giọng trẻ con ở kỳ thú phố buôn bán trên không vang lên. Không ngừng quanh quẩn, mặt khác hai tổ người chơi cũng toàn bộ dừng lại động tác. Kinh ngạc mà nghe Hắc Tháp nhắc nhở thanh, chỉ nghe Hắc Tháp bình tĩnh mà nói. Leng keng, người chơi Bạch Nhược Dao thành công kích phát may mắn cách đấu đại sân khấu. Thỉnh người chơi lựa chọn tùy ý một cái người chơi. Lên đài tham chiến, cách đấu thời gian, 5 phút đồng hồ, cách đấu khi, người chơi có thể sử dụng đạo cụ, không thể sử dụng dị năng, người thắng xúc sắc nhưng lựa chọn cùng kẻ thất bại may mắn xúc sắc đổi. Hai người trao đổi vận khí, ông già Noel thích nhất cái này che giấu khen thưởng đại sân khấu. Đối này ông già Noel có chuyện muốn nói, ha ha ha ha, đánh lên tới, đánh lên tới. Không đợi Hắc Tháp nói xong, thứ 9 cái trong phòng, ông già Noel liền gấp không chờ nổi mà chụp khởi tay tới. Hết chương.